Nam chủ hắc hóa xấu xa quá. Chương 46, bạn ngồi cùng bàn lạnh tình quá khó ở 46. Góc truyện audio.com. Editor, Sweetie, Daisy, Ninh, ánh mắt Thẩm Mặc Hiên lạnh lùng. Tay hắn nắm chặt tay của Nhiễm Thất. Cô nắm chặt lại ý muốn nói cô cũng không có đem lời của cô ta để ở trong lòng. Hắn nhìn Trình Thấm cười lạnh. Đứa con gái ti tiện. Theo tôi nghĩ thì, cô ấy so với cô còn cao quý hơn nhiều. Tôi cũng không nỡ mắng cô ấy. Cô thì có tư cách gì nói cô ấy như vậy? Ai cho cô cái gan đó? Triệu Lôi Kỳ nhìn thấy con trai bảo bối của mình sinh khí. Trong lòng vô cùng gấp, lập tức xoay người qua chỗ khác răn dạy Trình Thấm. Trình Thấm, giáo dưỡng của con đã đi đâu hết rồi? Có thể nói chuyện hay không? Nếu không nói thì đi ra ngoài. Trình Thấm cảm thấy rất ủy khuất, rậm rậm chân, nhìn về phía người đàn ông đang ở một bên xem báo chí. Toàn bộ quá trình đều không nói chuyện. Ba, người đàn ông thờ ơ, nhàn nhạt nói một câu. Ba không có ý kiến. Đối với người ba này, cô ta vẫn rất sợ, giống với Thẩm Mặc Hiên, lạnh như băng, một chút cũng không thân cận được. Hỏi ông ta một câu như vậy đã là cực hạn của cô ta. Bởi vậy, tuy rằng cô ta không cam lòng, nhưng cũng vẫn không dám hỏi lại. Nhưng mà, Triệu Lôi Kỳ cũng không thể không tốt mà đuổi cổ như vậy. Ánh mắt bà thoáng lướt nhìn, trên mặt lộ vẻ không vui. Lão Trình, không nghĩ tới, Trình Việt vẫn luôn không có biểu tình nhìn vào báo chí là một người trong suốt đột nhiên lại bỏ tờ báo xuống. Ra vẻ nghiêm túc mà đánh giá Nhiễm Thất. Sau đó, chân chó mà nói với Triệu Lôi Kỳ, anh cảm thấy cô gái này rất có khí chất, hoàn toàn xứng với Hiên Nhi của chúng ta. Chúng ta sớm một chút xác định thời gian, tổ chức hôn lễ đi. Triệu Lôi Kỳ lúc này mới hài lòng, bà gật gật đầu, nhìn về phía Thẩm Mặc Hiên. Con trai à, ba của con cũng cảm thấy rất tốt. Mẹ cũng không có ý kiến gì, vậy quyết định như thế đi. Đợi một lát mẹ sẽ đi nghiên cứu thời gian. Đêm nay ở lại đây có được không? Chúng ta còn có thể cùng một chỗ bàn bạc với nhau. Người sáng suốt đều nhìn ra. Bàn bạc là giả, bà muốn nhìn Thẩm Mặc Hiên mới là thật. Thẩm Mặc Hiên cũng không có trả lời. Mà đang nhìn Nhiễm Thất, muốn hỏi ý kiến của cô một chút. Triệu Lôi Kỳ làm phu nhân quyền thế lâu như vậy. Đương nhiên liếc mắt có thể thấy được một chút. Bà không đợi Nhiễm Thất nói chuyện, trực tiếp đi qua kéo tay cô, vẻ mặt thân mật, ai nha, đứa trẻ này thật đáng yêu mà, người mà Hiên Nhi của chúng ta vừa ý thật là không tầm thường. Lời nói bà chuyển hướng, đáng thương mà nói, coi như là thương xót cho quả phụ thê thảm ta đây đi. Đêm nay ở lại đây được không? Quả phụ, chồng có chết đâu mà gọi là quả phụ. Nhiễm Thất không tự chủ mà nhìn vẻ mặt của Trình Việt. Quả nhiên, khóe miệng của ông ta co rút, sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng không có đánh gãy lời Triệu Lôi Kỳ. Có thể thấy được, ông ta rất yêu bà. Nhiễm Thất tự nhiên là muốn ở lại. Cô còn có chuyện muốn làm. Điều kiện tiên quyết là, cô tỏ vẻ ngây thơ, trong mắt mang theo sự mong đợi. Hỏi, vậy chị gái kia có ở lại không? Vốn dĩ Triệu Lôi Kỳ theo bản năng muốn nói không thể. Lúc này Nhiễm Thất lại nói, cháu muốn thỉnh cầu chị ấy một vài thứ, cho nên chị ấy có thể ở lại không? Thẩm Mặc Hiên nhướng mày, trong mắt mang theo tia chán ghét, như là không đồng ý, Nhiễm Thất lắc lắc tay của hắn. Vỗ về hắn, cuối cùng hắn vẫn không nói gì. Trình Thấm vốn dĩ không muốn ở lại đâu, nhưng vừa nghe đến lời cô nói. Đã bực tức lên, vừa định nói, đây là nhà của tôi, dựa vào cái gì để có sự đồng ý của cô mà tôi phải ở lại. Tôi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nhưng lúc đang định nói ra, thì bị Trình Việt nhàn nhạt nhìn thoáng qua, cô ta lập tức đem lời nói của mình thu trở về. Hai tay siết chặt, nhịn xuống lửa giận, có thể, con bé đương nhiên sẽ ở lại. Triệu Lôi Kỳ nghe xong ý muốn của cô là muốn Trình Thấm ở lại. Cũng mặc kệ trong đó kỳ quái cỡ nào, bà trực tiếp đồng ý, trong một cuộc làm ăn, bà có thể là một người phụ nữ cứng cáp có quyết định nhanh chóng. Nhưng mà đối mặt với con trai, bà cũng chỉ là một người mẹ đáng thương. Bà cũng không trách con trai lạnh lùng với bà. Với bà thì coi như, còn sống, có thể gặp lại hắn, nhìn hắn kết hôn sinh con. Cuộc đời này cũng không còn gì thất vọng nữa. Ninh, nữ phụ mà gặp hào quang nam chính nữ chính thì trí khôn sẽ giảm đến cực hạn. Ua thấm, cách chương.